Scenery công thụ dưỡng thành kế hoa. Chương 10, bão táp phân viện. Góc truyện audio.com. Edit, Liễu Quân, U, xuống xe lửa. Hagrid quơ tay dẫn đường cho học sinh mới lên thuyền. 3 đến 4 người trên một thuyền. Hagrid một mình một cái thuyền. Hơn 10 chiếc thuyền chậm rãi lướt trong hồ đen. Harry, Draco, Hermione, Pansy 4 người đương nhiên cùng ngồi trên một thuyền. Nhìn 3 đứa nhỏ bên cạnh có chút khẩn trương lại làm bộ như bình tĩnh thảo luận về phân viện sắp tới. Hermione, nếu là cuộc thi lý thuyết, mình không sợ, mình đã đọc toàn bộ sách giáo khoa năm nhất rồi. Còn có, mình cũng đọc mấy lần. Pansy, Park, ba đại nhân với mama đại nhân đã sớm dạy cho mình một ít thần chú nhỏ. Draco, nếu mình không vào được Slytherin, gia tộc Malfoy sẽ không để yên. Harry, qua hồ đen, giáo sư McGonagall tập trung học sinh mới vào trong một căn phòng trống. Tự hào giới thiệu cho bọn nhỏ về Hogwarts mà bà yêu quý. John Weasley hưng phấn thảo luận với mấy đứa nhỏ xung quanh. Đương nhiên, không ngoài dự đoán, lại nghe được câu kia. Cả nhà mình đều là Gryffindor. Pháp sư trong Slytherin đều xấu xa. Pháp sư xuất thân từ Slytherin đều thối nát. Draco nghe xong lời này. Sắc mặt đương nhiên là không đẹp nổi. Nhưng đáng nói là Hermione cảm thấy trước đó Pansy nói Gryffindor là một đám không lễ phép. Toàn một đám sư tử ngu xuẩn thật quá chính xác. Harry vỗ vỗ vai Draco. An ủi cậu nhóc, dù sao đời này cậu đã quyết định đi Slytherin. Cậu bây giờ là người thừa kế gia tộc Potter. Slytherin so với Gryffindor mà nói, sẽ có ích cho cậu hơn trong việc chấn hưng gia tộc Potter. Hơn nữa, Snape cũng ở đó, đời này, cậu không nghĩ lại để Snape làm cái gì mà xong mặt gián điệp nữa. Quá nguy hiểm, thầy ấy làm một đời đã đủ rồi. Có một số việc, ở Slytherin làm sẽ thuận tiện hơn Gryffindor nhiều. Nghi thức phân viện rất nhanh bắt đầu. Biết được chỉ cần đội nón là có thể phân viện. Nhóm tiểu động vật nhẹ nhàng thở ra. John Weasley bên kia nói nhỏ. Anh cậu ta nói phân viện là phải đấu với rồng. Harry cười cười. Quả nhiên không cho tân sinh biết phương pháp phân viện là một truyền thống. Có lẽ, việc này có thể thúc đẩy đám tiểu động vật chăm chỉ đọc sách. Chăm chỉ luyện tập thần chú. Nghĩ tới Pansy, Hermione, còn có Draco, Harry nhịn không được muốn cười. Pansy tẩy não quả nhiên thành công. Hermione vào Ravenswap, hơn nữa thư viện bí mật nhà Ravenswap có thể xem được trọn bộ tạp chí bao năm qua. Cái chính là có, Draco, Pansy, không nghi ngờ. Slytherin, John Weasley vẫn như cũ ở Gryffindor. Neville, nón phân viện rồi do dự hô. Gryffindor, đến lượt Harry, khi giáo sư McGonagall đọc ra Harry Potter, toàn bộ các dãy bàn dài ở 4 học viện lập tức yên lặng. Sau đó lại ồn ào lên. Giáo sư yên lặng, nhưng nhóm giáo sư cũng thầm trao đổi suy nghĩ với nhau. Harry nhìn Dumbledore giơ ly lên với mình. Mở to mắt, Harry run rẩy khóe miệng. Thì thật cậu vẫn muốn hỏi. Hiệu trưởng đại nhân, ánh mắt của ngài bị rút gân sao? Có cần giáo sư ngao một vạc độc dược cho ngài không? Nhưng mà, lần này phải làm thầy thất vọng rồi. Harry nghĩ, đời trước vẫn nhắc nhở Harry. Đừng đến Slytherin, hãy đi Gryffindor. Lần này, Harry ngồi trên ghế, im lặng lạnh nhạt. Thì thật cậu không lo lắng. Ngón tay vô thức vuốt ve nhẫn trên ngón tay. Người thừa kế duy nhất của gia tộc thuần huyết Potter. Không, hoặc là nói đương nhiệm gia chủ. Hơn nữa theo ý nguyện của bản thân. Trừ bỏ Slytherin, còn có thể đi đâu? Ahata, thật sự là khó chọn lựa. Cho có dũng khí, chính nghĩa, thiện lương của Gryffindor, cũng có thông minh, cơ trí, giảo hoạt của Slytherin. À, cho bây giờ là gia chủ gia tộc Potter. Hơn nữa, trò vẫn là không thể nghi ngờ. Trò đi Slytherin sẽ tìm được hướng đi huy hoàng. Được rồi, đứa nhỏ thân ái, trò chọn đi đâu, ta muốn cường đại hơn. Harry thầm mặc niệm trong lòng. Như vậy, nếu như trò đã muốn, âm thanh nón phân viện từ trên đầu truyền đến. Slytherin, âm thanh nón phân viện cuối cùng cũng thoát ra, vang vọng giữa đại sảnh. Kết quả mà đại đa số mọi người đang chờ. Cả đại sảnh im lặng quỷ dị, mọi người không biết nói gì nhìn chằm chằm nón phân viện. Như lời nón phân viện nói, kỳ thật là Dark Lord đời thứ nhất Grindelwald cùng Bạch Pháp Sư vĩ đại Dumbledore đích thật là tình lữ yêu nhau cuồng nhiệt. Kỳ thực là chân tướng đấy mọi người ạ, phản ứng đầu tiên của mọi người là hình như lâu rồi tôi chưa ráy lỗ tai. McGonagall hình như cũng bị dọa rồi, quên mất lấy nón phân viện trên đầu của Harry xuống. Harry không nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhảy xuống khỏi cái ghế, đưa nón phân viện vào tay McGonagall, tự mình bình tĩnh đi đến dãy bàn Slytherin, ngồi bên cạnh Draco, cười với Pansy ở đối diện. Toàn bộ đại sảnh có chỉ có Draco với Pansy. Hermione vui vẻ, còn lại không có cảm giác. Đồ Lord Merlin, Dumbledore lấy lại tinh thần, ho khan một tiếng, dẫn đầu vỗ tay, đồng thời bảo mọi người cùng làm. Draco cùng Pansy đáp lại đầu tiên, dẫn dắt toàn bộ Slytherin vỗ tay. Hoan nghênh Harry, đương nhiên, người thừa kế gia tộc Malfoy tối hiển hách trong giới quý tộc. Đồng dạng còn có gia tộc cổ xưa Parkinson đã tỏ thái độ. Bọn họ còn có thể làm sao? Slytherin vỗ tay có lễ mà rụt rè kiềm chế. Tiếp theo là Hufflepuff thành thật ngoan ngoãn cùng Ravenclaw mẫn tuệ sâu sắc vỗ tay rất nhiệt tình. Gryffindor, được rồi, có thể không vọt đến dãy bàn Slytherin đánh một trận là không tồi rồi. Vỗ tay, được rồi, chỉ có mấy tiểu pháp sư đến từ Muggle tỉnh tỉnh mê mê. Nhìn các nhà khác đều vỗ tay, nhưng nhìn thấy học trưởng trừng bọn họ, mấy tiếng vỗ tay này đều không có. Bất quá vỗ tay cũng không đến một phút đồng hồ, không ai so đo thái độ Gryffindor. Vẻ mặt nhóm tiểu sư tử đều là phẫn nộ, khó tin, nhóm rắn nhỏ đều là vẻ mặt không yên hoặc ngưng trọng. Nhưng hiển nhiên, bọn họ cần một lần nữa lo lắng lập trường của gia tộc. Giới pháp sư từ trước đến nay đều ít con, mà các gia tộc thuần huyết từ xưa, càng giống như bị nguyền rủa. Mấy thập niên trở lại đây, mỗi gia tộc đều đơn truyền, có thể nói, tuy học trò nhà Slytherin sĩ số ít nhất, nhưng mỗi người đều là người thừa kế duy nhất của gia tộc. Đều nhận trọng trách gia tộc truyền thừa, nhóm rắn nhỏ năm nhất đã bắt đầu, nhất định phải có ý thức lo lắng cho tương lai phát triển trong tương lai của gia tộc. Lo lắng nên kết ra với người thừa kế của gia tộc nào? Người thừa kế gia tộc nhỏ thường lựa chọn kết giao với những người thừa kế gia tộc lớn, để về sau khi chính thức tiếp quản gia tộc có người đảm bảo. Năm đó Dark Lord ở Slytherin tập hợp thần tử, ngay từ đầu đã khống chế mấy người thừa kế của các đại gia tộc. Do đó kéo một đám tiểu gia tộc gia nhập, cũng khó trách nhóm sư tử nói Slytherin đều là Death Eater dự bị. Số lượng quá ít, chỉ cần mấy chục cá nhân gia nhập, thì thật lại giống như toàn bộ Slytherin gia nhập, còn lại giúp hội Phượng Hoàng, trung lập, trực tiếp bị người xem nhẹ. Kỳ thực để bảo trì trung lập cũng cần thực lực. Gia tộc Parkinson năm đó chính là gia tộc trung lập. Nhìn gia tộc Parkinson địa thế thấp vậy chứ không phải dễ chọc. Dark Lord cảm thấy nếu như không cần thiết, vậy thì cứ để cho gia tộc này ba phần mặt mũi. Còn lại là nhóm tiểu gia tộc, đại đa số đều gia nhập Death Eater, bộ phận nhỏ đầu quân vào hội Phượng Hoàng. Chỉ là nhóm gia tộc nhỏ này mặc dù gia nhập hội Phượng Hoàng, cũng đều rất bề bộn, sợ lọt vào sự trả thù của Dark Lord. Bây giờ, kẻ được chọn vào Slytherin, năm đó rất nhiều gia tộc Death Eater tiêu tiền để qua tay, thoát khỏi cảnh vào ngục, nhưng mà, dấu hiệu đen trên cánh tay các tộc trưởng vẫn chưa mất đi. Luôn là một khối tâm bệnh, nếu là Dark Lord ngóc đầu trở lại, bọn họ nên lựa chọn thế nào? Lúc trước là người chiến thắng, hiện tại có thể là người thắng nữa không? Dark Lord trở về có thể thành công không? Các tộc trưởng năm đó đã không còn trẻ, đều đã học được cách xem xét thời thế. Dù sao, lấy chú đoạt hồn và một lượng lớn tài sản phụ trợ là có thể rửa tội. Hậu chiến bọn họ có thể cải được điểm này à? Cẩn thận mới là đạo lý cứng rắn. Nếu kẻ được chọn đến Gryffindor, Chỉ cần nghĩ đến nhà đối địch Gryffindor, nếu Darklord trở về, người Slytherin không có khả năng đầu nhập vào bên kẻ được chọn. Nói cách khác chỉ có thể lựa chọn trung lập hoặc lần thứ hai gia nhập vào Darklord. Thành thì có hết mọi thứ, bại thì mất tất cả. Đặt tồn vong gia tộc lên Darklord, bọn họ sẽ dốc toàn lực ra trợ giúp Darklord. Đây đối với Harry mà nói, rõ ràng là bất lợi. Mà hiện tại, hiển nhiên, bọn họ có hơn một con đường. Hufflepuff cùng Ravenclaw là nhóm tiểu hoan và tiểu ưng. Một đám chứa đầy bát quái trong lòng. Nhất định phải biết vì sao Harry Potter đi Slytherin. Chẳng lẽ, bỏ nhóm tiểu động vật qua một bên? Nhóm giáo sư cũng nghi hoặc, Quirrell không cần phải nói. Đã sớm rời khỏi bàn giáo sư. Về phòng của mình tiến hành trao đổi hữu hảo với chủ hồn rồi. Snape hừ một tiếng, chết tiệt, tên quỷ khổng lồ con đó sao lại vào nhà của anh? Sau này làm sao trừ điểm nó đây? Snape thừa nhận, mỗi lần trừ điểm tên quỷ khổng lồ con mắt xanh nào đó. Nhìn nó tức giận đến vểnh râu, nếu tiểu tử kia có mới nói. Trừng mắt, Snape cảm thấy thực vui vẻ. Về phần Dumbledore, lão ông mật luôn mang bộ dáng không vui không buồn, cũng xem như bình tĩnh. Chỉ, ai mà biết cụ ấy nghĩ cái gì? Bất quá, hiệu trưởng A, ly nước bí đỏ đó cần cho nhiều đường tới vậy sao? McGonagall tuy là nói bị dọa một chút, dù sao James cùng Lily là học trò ưu tú nhất trong học viện của bà. Đứa nhỏ của bọn họ lại đi Slytherin. Bất quá, McGonagall không có quá nhiều thành kiến với Slytherin. Sở hữu danh hiệu giáo sư công bằng nhất đương nhiên không phải chỉ để gọi cho vui. McGonagall luôn cảm thấy đứa nhỏ chính là đứa nhỏ. Hogwarts là nhà của bọn nhỏ. Không phải chiến trường, làm gì phải tranh hơn thua. Còn nhóm giáo sư còn lại đã dạy qua cha mẹ Harry. Cũng chỉ là có chút kinh ngạc, nhưng chưa nói gì. Một bữa tiệc khai giảng, mọi người đều có tâm tư riêng. Tiểu kịch trường, tâm lý hoạt động nhóm giáo sư khi biết Harry đi Slytherin. Dumbledore trừng mắt nón phân viện, dám không ấn kịch bản, ta trừng chết ngươi. Park, đứa bé vàng của ta, vào hang rắn, Snape âm trầm liếc mắt lão ông mật một cái. Cái gì đứa bé vàng của cụ, là quỷ khổng lồ con mắt xanh của tôi o o ai. Đáng tiếc sau này không thể tận tình trừ điểm như đời trước rồi. Quả thực làm người sầu não mà. Trelawney đẩy kính mắt, theo tôi quan sát chén trà hôm nay. Tôi sớm đã nhìn ra được manh mối từ quỹ đạo của lá trà. Sau khi xem xét lá trà, tôi cái gì cũng biết. Âm nhạc khi Conan phá án vang lên. McGonagall trạng thái nghiêm túc. Đội bóng Quidditch của Gryffindor nón phân viện không nhìn Dumbledore. Ta sao có thể cãi lời người sáng tạo ra ta? Salazar đã mở miệng, Godric điên khùng kia sẽ ra lệnh cho ta. Lão ông mật mệnh lệnh của ngươi lăn sang một bên đi. Đùa gì chứ, cho dù Harry không nói, ta cũng nhất định phân nó đến Slytherin các giáo sư khác mặt mờ mịt. Chuyện này có liên quan gì đến chúng tôi sao? Cách chương.